Chương 3667 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiếp tục liệp sát. Người đăng, Lạc Tử cổ hộp vừa xuất ra đến, Long Phi hai mắt liền đột nhiên căng thẳng. Dây lát bị hấp dẫn tới. Thứ tốt. Ánh sáng là xem cổ hộp phía trên điêu khắc phù văn, Long Phi liền cảm thấy không là phàm. Phẩm Bạch Đế hơi hơi nói, nghe tiểu huynh đệ quả nhiên tốt nhãn quan, cái này là ta. Một khe hở không gian ở bên trong lấy được, chỉ là cái này cổ hộp quá mức thâm ảo, đừng nói là mở ra nó, liền ngay cả phía trên phù văn là có ý gì. Ta đều không có hiểu thấu đáo, nếu như tiểu huynh đệ yêu thích nói, nó liền ngay trước gặp mặt ta lễ được. Cái này vật hắn được trên trăm năm thời gian. Hắc không biết rõ bên trong có cái gì. Cùng hiểu không, không bằng đưa cho Long Phi. Chứng có thể cùng Long Phi giữ gìn mối quan hệ, nói không chắc sau đó chỗ tốt đương nhiên. Trắng muốn cùng Long Phi kết bạn, rất trọng yếu một điểm nguyên nhân là vừa ý. Long Phi tiềm năng, hắn suy đoán Long Phi là thượng thần không gian người, Long Phi nói, vì vậy không tốt lắm ý tứ a. Lúc nói những lời này đợi, Long Phi chạy tới Bạch Đế bên người, trực tiếp từ. Bạch Đế cầm trên tay quá cổ hộp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì hệ thống. Quét hình. Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được cổ hộp y Ken. Hệ thống nhắc nhở, tạm thời không cách nào mở ra, cần thiên huyền chìa khóa, y. Ế. Long Phi sững sờ, nói, ê thiên huyền chìa khóa. Long Cuồng cái gì là thiên huyền chìa khóa? Long Phi hỏi Long Cuồng, hắn nên. Rất rõ ràng. Long Cuồng nói, ê thiên huyền chìa khóa. Nó là một loại dùng thiên huyền thạch chế. Tạo ra đến chìa khóa, trong truyền thuyết nó có thể mở ra thế gian bất kỳ tất. Cả khóa, bất quá. Loại này thiên huyền chìa khóa tại thượng thần không? Gian đều biến mất rất lâu, chủ nhân, cái này cổ hộp sẽ không là muốn thiên. Huyền chìa khóa mới có thể mở ra chứ. Long Phi gật gù, nói, y ưm. Long Cuồng chấn động, nói, ê chủ nhân, có thể sử dụng thiên huyền chìa khóa mới. Có thể mở ra cái rương tuyệt đối không là đồ vật bình thường, coi như là. Thượng thần không gian ở trong cũng không có bao nhiêu cần dùng đến thiên. Huyền chìa khóa mở ra cái rương, trong này hoặc là cũng là bày đặt viễn cổ bí. Bảo, hoặc là. Rất có thể là ngoại vực đồ vật, hắn vừa nãy cũng nói là từ. Trong cái khe không gian được, này nói vậy là ngoại vực đồ vật. Ê. Cái này cổ hộp trên phù văn cũng không là viễn cổ giới phù văn, cứ như vậy. 89/10 cũng là ngoại vực đồ vật, điều này cũng khó trách hắn hiểu. Thấu đáo không? Ê. Coi như thượng thần không gian cường giả cũng hiểu thấu đáo không? Long Phi nói, ơ như vậy nói, cái này là một đồ tốt lạc. Long Cuồng nói, kẻ tuyệt đối là thứ tốt. Ở ngoài việc đồ vật, lại là dùng như vậy phù văn hộp chứa, khẳng định không là phàm. Phẩm, ngoại vực bao la bát ngát. Sạc giới đối với toàn bộ ngoại vực tới nói, cũng là một hạt cát tự kích cỡ. Tương đương, vả lại. Sạc giới chỉ là đồng dạng đẳng cấp vị diện, thượng đẳng vị diện cũng không. Bằng nếu như có thể mở ra cái này cổ hộp nói, nhất định không đơn giản. Long Phi đem cổ hộp thu vào không gian giới chỉ, lập tức cười ha ha một tay dựng ở Bạch Đế trên bả vai, nói, ị ha ha ha. Ngươi người bạn này ta giao định. Đứng như vậy một kiện thứ tốt, có thể không nể mặt mũi sao? Màm, Long Phi hiện ở tu vi không nhất định là Bạch Đế đối thủ, dưới tình huống này, có thể cho Bạch Đế một bộ mặt, đưa trước như vậy một. Người bạn, cũng là lựa chọn tốt, đột nhiên chuyển biến để Bạch Đế có chút xoay sở không kịp đề phòng. Hắn cũng cười theo nói, thì không biết rõ huynh đệ tên gì. Long Phi nói, ê ta tên Long Phi. Bạch Đế nói, ê Long Phi, tên rất hay a, ha ha ha, ý bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền là bằng hữu ta, viễn cổ liệt sơn cảnh nội. Không có một con yêu thú dám động ngươi, hơn nữa. Trắng lấy ra một viên lệnh bài, nói, ê cái này là ta yêu đế lệnh, lấy ra tấm này. Lệnh bài. Trừ ta ra sở hữu yêu tộc đều sẽ nghe theo ngươi điều khiển. Gặp phải khó khăn gì, bọn họ đều sẽ lấy mệnh bảo vệ. Long Phi tiếp nhận, nói, ê đa tạ Bạch Huynh. Chỉ là đáng tiếc. Ta không có cái gì đồ vật tặng cho ngươi. Tặng đồ. Long Phi không có đồ vật. hắn trong không gian giới chỉ đồ vật này một cái không là thần khí. Có thể, hắn liền căng lông cũng sẽ không cho Bạch Đế, bởi vì Bạch Đế chỉ là bằng hữu. Còn chưa là huynh đệ cùng bằng hữu vẫn có chênh lệch rất lớn, hơn nữa Bạch Đế nắm trong tay toàn bộ viễn cổ liệt sơn, cái gì khoáng thạch, linh thảo, tất cả đều ở hắn chưởng khống bên trong, hắn cũng là một cái siêu. Cấp cường hào A trắng đạo, nghe huynh đệ, ngươi nói lời này liền khách khí. Hắn không kỳ vọng Long Phi có thể có món đồ gì, một cái viễn cổ liệt tông ngoại môn đệ tử có thể cầm được ra món đồ gì đến A, hắn vừa ý là Long Phi tiềm năng, Bạch Đế nói, chỉ là hy vọng sau đó huynh đệ không nên quên là được. Long Phi nói, ê này làm sao có thể chứ? Ta làm sao sẽ quên ngươi đây? Quên ai cũng sẽ. Không quên ngươi à, ngươi yên tâm ta sau đó nhất định sẽ thường tới. Xem Long Phi giảo hoạt ánh mắt, Bạch Đế có loại trên làm cảm giác. Cảm giác giác chính mình gặp gỡ thổ phỉ một dạng. Trắng đạo, y hoan nghênh thường đến a. Được, y. Ta cái này vô dụng đệ tử sắp không chống đỡ nổi, ta cũng sẽ không nhiều quấy. Rối, bên trong thung lũng yêu vương yêu thú lập tức sẽ biến mất, các ngươi yên. Tâm ở đây lịch luyện đi. Bạch Đế nhàn nhạt nở nụ cười, một tay nhấc lên cổ. Vực, thân ảnh hơi biến hóa, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Cũng trong nháy mắt này, lĩnh vực không gian biến mất, Bách Lý Thiên Hải ánh mắt nhẹ nhàng hơi biến hóa, kinh ngạc nhìn Long Phi Triệu Đại Hàm nói, "Nghe xảy ra chuyện gì a? Tại sao ta cảm giác mình bị đồ vật đinh trụ một dạng?" Bách Lý Thiên Hải làm theo là mi tâm vừa nhíu, nói, "Ê đại ca, là không gian. Lĩnh vực thuật sao?" Hắn não tử phản ứng đặc biệt nhanh, Long Phi gật gù, nói, "Y hừm, vừa nãy yêu đế đến." "Yêu đế?" Triệu Đại Hàm tròng mắt rụt lại, trên thân khí tức trong nháy mắt nổ tung, trở nên cực kỳ chất phát. Long Phi nói, "Y hiện ở đã rời đi." "Bách Lý." Thiên Hải làm theo là song quyền âm thầm nắm chặt, thấp giọng nói, "Ê không gian." Lĩnh vực lực lượng y vừa nãy nếu như muốn giết hắn nói, hắn ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết rõ, gặp phải lĩnh vực không gian lực lượng, Bách Lý Thiên Hải đột nhiên cảm giác mình còn là quá yếu, coi như hắn tám não thiên tài thì lại làm sao? Một đạn dường như trên thất gỗ cá, nhấc đao xuống, trong nháy mắt mất mạng, Long Phi nhận ra được Bách Lý Thiên Hải dị dạng, hơi hơi nói, "Ngươi đừng có gấp. Yêu đế thời gian tu luyện ít nhất vượt qua vạn năm, chúng ta mới bao nhiêu? Lớn a." "Có là thời gian." Bách Lý Thiên Hải gật gù, nói, "Ngươi ta hội càng cố gắng." Triệu Hàm cũng ngốc cộc lốc nói, "Ngươi ta cũng sẽ nỗ lực tu luyện." Phần phật. Ầm ầm ầm. Trong rừng cây chánh thức tiến bước chân lên núi cốc cực nhanh tiến tới mà. Đi, quả nhiên cùng yêu đế nói một dạng, những này yêu thú toàn bộ rời đi sơn. Cốc hơn nữa cách mở tốc độ cực kỳ nhanh, Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, "Ngươi hiện ở an toàn, về hang núi tu luyện đi." "Sư phụ, ngươi tại sao không giết hắn, tiểu tử kia hắn?" Cổ vực sắc mặt tái nhợt, bụng từng trận đau nhức, chu vi một đạo đạo lực lượng tràn vào hắn. Trong thân thể, trắng lạnh như băng một tiếng, nói, "Y không biết rõ." Cốc trùng mình, nói, "Ê sư phụ, ta..." Trắng đạo, "Thì hắn tu vi liền ngay cả ta cũng không có tuyệt đối đem ta có thể thắng, thực lực của hắn ngay cả ta cũng không nhìn ra sâu bao nhiêu. Người như thế chỉ có một khả năng." Trắng hai mắt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm một tiếng, "Ê thượng thần không gian đến. Phàm trần thế giới lịch luyện cường giả, người như thế trời sinh chính là. Chúng ta không đắc tội được." "Ý." "Minh bạch." Cổ vực không cam tâm, thấp giọng nói, "Nghe ta biết rõ." Chỗ tối, vừa nãy đồng thời cũng ở một đôi mắt nhìn kỹ bên dưới ý hắn niệm truyền âm, nói, "Ê mục tiêu tu vi vượt qua chúng ta dự liệu, có hay không còn muốn tiếp tục liệt sát?" "Không thể bảo lâu." Hắn niệm bên trong tiếp thụ lấy chỉ lệnh, "Ê tiếp tục liệt sát."